Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906. Chương 906. Ngươi làm sao phơi đen như vậy? 1. Nguyên lai, không chỉ nàng Hào Hào sống trên cõi đời này, liền ngay cả nàng Bảo Bảo cũng tốt tốt. Hạ Vãn An đích thật là tại Tống Hữu Mạn giường bệnh bên cạnh lâm thời tiếp điện thoại. Có việc gấp mới rời khỏi. Cái này việc gấp là Lâm Trần nói cho nàng biết, nói là Hàn Thị Xí Nghiệp mới tới một cái bộ phận thiết kế tổng thanh tra, là bị Hàn gia lão thái thái tự mình nhét vào công ty. Tên gọi Tô Dĩnh, Lâm Trần ở trong điện thoại ngữ khí đặc biệt sốt ruột, lặp đi lặp lại tái diễn. Nếu là nàng có thời gian, liền đi Hàn Thị nhìn một chút Tô Dĩnh. Nhìn qua liền đã hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ. Hạ Vãn An xuyên thấu qua Lâm Trần lời nói, mơ hồ biết sự tình giống như không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Càng nghĩ về sau, cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến Hàn Thị. Hạ Vãn An không biết Tô Dĩnh, nàng đến Hàn Thị cũng không có khả năng trực tiếp chạy đi bộ phận thiết kế nhìn Tô Dĩnh, mà Hàn Thị cửa ra vào đều cần công thẻ mới có thể tiến vào. Cho nên tại xe đã tới Hàn Thị cao ốc, Hạ Vãn An vừa xuống xe liền lấy ra điện thoại cho Hàn Kinh Niên đi điện thoại. Hạ Vãn An nguyên bản tìm cho mình lấy cớ là buổi chiều nhàm chán ra dạo phố lúc, vừa lúc gặp một nhà lưới đỏ trà sữa điểm không có nhiều người xếp hàng, liền thuận tiện mua mấy chén. Sau đó lại gặp khoảng cách Hàn Thị cao ốc rất gần, nghĩ đến mang về nhà trà sữa cũng liền không tốt uống, liền tiện đường cho đưa tới. Bất quá kịch bản làm cho dù tốt cũng không có cử đi chỗ dụng võ gì, bởi vì Hạ Vãn An vừa tìm tới Hàn Kinh Niên số điện thoại, liền có người gọi lại nàng: Hạ Uyển Uyển tiểu thư. Hạ Vãn An quay đầu nhìn thấy chính là đen mấy cái sắc hào trương đặc trở, mang theo một cái dương hành lý từ trong xe taxi chui xuống tới. Hạ Vãn An thoạt đầu không nhận ra người trước mắt là Trương Đặc Trở. Nàng chố mắt vài giây đồng hồ mới lên tiếng: Trương Đặc Trở. Cơ hồ không có do dự, Hạ Vãn An liền lại ra tiếng: Ngươi làm sao phơi đen như vậy? Bị đâm trúng chỗ đau Trương Đặc Trở ngoặc kép. Qua vài giây đồng hồ, Trương Đặc Trở yên lặng chảy nước mắt, rời đi chủ đề: Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nói, Trương Đặc Trở nhìn thoáng qua Hạ Vãn An trong tay mang theo trà sữa. Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ngài là tìm đến Hàn tổng? Hạ Vãn An nhẹ gật gật đầu. Đúng vậy a, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho hắn. Hàn tổng hiện tại hẳn là đang họp, ngài cùng ta trực tiếp lên đi. Trương Đặc Trợ lấy ra mình công thẻ, quét ra Hàn Thị Xí Nghiệp nhập môn cửa ải, tiến vào thang máy, một đường đến tầng cao nhất tổng trải qua xử lý. Trương Đặc Trợ đem hành lý lung tung đặt ở mình công vị bên trên về sau, liền mang theo Hạ Vãn An trực tiếp đi Hàn Kinh Niên văn phòng. Hàn tổng hẳn là đang cùng người nói chuyện. Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ngài tại Hàn tổng trong văn phòng đợi lát nữa Hàn tổng đi. Trương Đặc Trợ vừa nói, vừa cho Hạ Vãn An rót một chén nước nóng. Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ngài có chuyện gì, trực tiếp phân phó người bên ngoài liền tốt. Ta đi trước Hàn tổng bên kia một chuyến. Hạ Vãn An nói câu tạ ơn, nhận lấy chén nước. Trương Đặc Trợ chiêu đãi xong Hạ Vãn An về sau, liền lui ra ngoài. Đợi đến cửa bị đóng lại về sau, Hạ Vãn An liền đứng người lên, bước chân đi thong thả vòng quanh Hàn Kinh Niên văn phòng dạo qua một vòng. Phòng làm việc của hắn cùng lúc trước không có thay đổi gì, vẫn như cũ là loại kia già dặn đơn giản đen trắng gió. Chỉ là giá sách bên trên cặp văn kiện nhiều hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể nhìn ra được, nàng không có ở đây trong mấy ngày này, hắn mỗi ngày rất bận. Hạ Vãn An cuối cùng đứng tại Hàn Kinh Niên trước bàn làm việc. Nàng đụng đụng hắn máy tính cùng con chuột, sau đó liền lại ấn hai lần bàn phím. Cuối cùng đang chuẩn bị đi ra lúc, ánh mắt lại bị trên mặt bàn đè ép một trang giấy hấp dẫn lực chú ý. P.S. Đoán xem tờ giấy kia là cái gì? Hôm nay quá muộn, tới trước nơi này, niên hội người tại Nhật Bản. Thật là thời gian có chút không đủ gõ chữ tương đương ban ngày ngồi một ngày xe chuyển một tòa thành thị. Mệt mỏi tê liệt, thiếu mọi người hai chương. Lần sau đổi mới có thể bổ liền bổ. Không thể bổ đợi đến cuối tuần trở về Bắc Kinh cùng một chỗ tiếp tế mọi người. Nhìn mọi người thứ lỗi a tương đương tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp qua. Ký tên sách cộng xung quanh cộng 52 hồng bao cộng mắc son môi. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.